Anime dị giới lữ hành gia. Chương 55, người được gọi là Goblin Slayer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, ánh lửa trại chập chờn. Trong không khí vẫn còn thoáng hương thơm dư vị từ bữa khuya. Goblin Slayer im lặng ngồi xuống e lần đối diện. Lúc này là tới phiên hai người bọn họ gác đêm. Này, Goblin Slayer bỗng nhiên dẫn đầu lên tiếng. Hơi nở nụ cười, Alan biết trước mắt nam nhân tính nói cái gì. Không cần phải gấp gáp. Sau lễ hội thu hoạch mùa thu, cho ta câu trả lời là được. Nhận thấy được Goblin Slayer vẫn còn do dự, hắn cũng tỏ vẻ thông cảm. Goblin Slayer sinh sống tại nơi này thị trấn đã nhiều năm. Tuy ít nhưng ở đây vẫn là có hắn quan tâm người. Về phần lúc trước Alan là thế nào du thuyết, còn phải hỏi sao, lý do mà làm cho Goblin Slayer do dự, chỉ có thể là vấn đề liên quan tới Goblin mà thôi. Dựa theo Alan thuyết pháp, kế hoạch nếu thành công, ma vật bách khoa được phổ biến, mọi mạo hiểm giả, và dân chúng đều sẽ hiểu rõ Goblin tính nguy hiểm. Bọn xấu xí da xanh này chỉ có thể bị người trinh phạt ngày càng nhiều. Alan còn từng đảm bảo với Goblin Slayer. Trong hành trình, gặp Goblin ủy thác là sẽ toàn bộ tiếp lấy. Nói tới đoàn đội làm việc hiệu suất, Goblin Slayer thực tế phải công nhận là so với hắn đơn độc một mình cao hơn quá nhiều. Đó là chưa kể lại có thêm Alan cái này mãnh nhân. Thực tế cũng xem như là liên tục đổi phạm vi săn giết Goblin. Đồng thời còn chinh phạt cái khác ma vật mà thôi. Hơn nữa, sau khi hoàn thành kế hoạch, bọn họ chắc chắn sẽ đạt được một con số tiền thưởng cách xù từ vương thất, giáo hội, và mạo hiểm giả hiệp hội. Tiền không phải là vạn năng, nhưng có tiền thì nhiều chuyện rất dễ giải quyết. Tỉ như, treo thưởng chinh phạt Goblin. Không tới nỗi một đồng vàng một con, nhưng ít ra tổng thể thù lao chinh phạt một ổ Goblin cũng phải tương đương với bình thường bậc trung ma vật. Và chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều thực lực mạnh mạo hiểm giả nguyện ý tiếp lấy. Trong nhiều năm tới, trong phạm vi của biên giới thị trấn và vùng lân cận, số lượng Goblin chắc chắn sẽ trên diện rộng suy giảm, thậm chí tuyệt diệt. Đáng nói hơn là Alan thậm chí đứng ra tự mình thuyết phục Goblin Slayer cô bạn Thanh Mai Trúc Mã và cái kia giữ rear map ông chú rời vào trong thị trấn để sinh hoạt, chấm dứt Goblin Slayer nỗi lo về sau. Nông trại thì vẫn mở nhưng sẽ thuê những nông dân khác kinh doanh. Lâu lâu đi ra nhìn một đợt là được. Sản phẩm như sữa thì sẽ được vận chuyển về thị trấn để chế tác phô mai. Alan còn hào phóng dùng 200 đồng vàng đầu tư cho họ mở một tiệm bánh mì trên thị trấn. Kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, thỏa thỏa hiện đại nhà tư bản tư duy, vốn sẵn có một số tích cóp. Bò sữa nữ ông chú sau khi suy xét kỹ càng cũng là đã hạ được quyết định. Qua việc Goblin tiến công lần trước, và cả trong quá khứ, hắn thật sâu cảm giác được sống ở nơi nông thôn hẻo lánh là giường nào không an toàn. Người không cần phải cảm thấy áy náy. Mỗi người đều có con đường của mình. Ta hành trình cũng là có chính mình mục đích riêng. Nhìn nam nhân trước mắt lại trở nên trầm mặc, Alan sảng khoái nói ra mình là có tư tâm. Tuy mục tiêu của hắn là hàng cao cấp vận mệnh năng lượng mà không phải là gì đó phàm tục danh lợi, nhân, quảng cáo. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là bằng hữu. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Cặp mắt trở nên có phần nghiêm túc. Alan chân thành đối với Goblin Slayer lên tiếng. Mặc dù nếu thiếu đi một đáng tin cậy đồng bạn như Goblin Slayer, hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Mời người khác vào thì nhan trị nam tính trung bình của đội ngũ có lẽ sẽ giảm xuống một chút. Nhưng cũng đành chấp nhận vậy. Một trang trại gần biên giới thị trấn. Từ lúc kết thúc lần trước mạo hiểm đã qua một ngày. Lặng lẽ dùng bữa tối. Tuy thức ăn đã nguội, nguyên liệu cũng đơn giản không có gì đặc sắc. nhưng vẫn làm cho Goblin Slayer cảm thấy rất có vị. Bởi vì đây chính là do chính hắn từ nhỏ bằng hữu chế tác. Goblin Slayer thời gian gần đây suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Alan. Người chân chính muốn là đích thân tiêu diệt Goblin, hay là Goblin bị tiêu diệt. Cái kia bề ngoài so với hắn còn trẻ vài tuổi nam nhân. Là như thế đối với hắn nhẹ giọng chất vấn. Mặc dù luôn mồm nói phải giết sạch lũ Goblin, nhưng Goblin Slayer bản thân vẫn có tự biết rõ. Cho dù mình có may mắn chết già được thì Goblin trên thế giới này chắc chắn cũng không thể nào tiêu thất. Có khi là ngày một tăng. Tất cả chỉ là hắn một bên đơn phương ước muốn. Trải qua nhiều năm mạo hiểm, hắn biết bây giờ lại tiếp tục tự lừa mình dối người là không có ích gì. Cũng như dù cố gắng thế nào, hắn mến yêu chị gái không có khả năng sống lại một dạng. Nghĩ tới đây, Goblin Slayer đôi tay siết chặt đến nỗi trắng bệch, từng đi theo một vị tóc vàng đại pháp sư nghiên cứu. Hắn khắc sâu biết được Goblin loại ma vật này quật khởi đã là không cách nào tránh khỏi. Khả năng sinh sản nhanh, thích ứng cao, bắt được giống cái của các sinh vật khác. Chỉ cần chưa tới một tháng là có thể cho ra đời mới Goblin. Đặc biệt là sự tồn tại của nhiều đột biến cá thể năng lực học tập rất mạnh. Goblin Slayer không dám nghĩ về việc trong lúc hắn nghỉ ngơi tại đây. Đang có bao nhiêu người dân vô tội ở các nơi khác bị Goblin sát hại. Và tương lai có thể còn nhiều hơn nữa. Dù thực lực trong phàm nhân có thể xem như là khá mạnh. Nhưng so với nguyên một chủng tộc sức mạnh ưu thế, lẻ loi hắn là như vậy. Bất lực, người là ích kỷ, không phải mạo hiểm giả nào cũng sẵn sàng đánh đổi lấy thời gian tiền đồ của mình. Mất công chuyên đi giết Goblin chỉ vì thu lấy một chút không đáng kể thù lao. Để rồi hàng ngày ăn uống cần kiệm, dù có nhiều người lòng mang chính nghĩa, như trong cuộc chiến mới đây. Nhưng mà, một lần hai lần nhờ cậy còn được. Muốn bọn họ từ nay luôn đi chinh phạt Goblin là không quá thực tế. Thế giới này không phải chỉ có mỗi Goblin là mối nguy hiểm. Trước giờ, hắn một thân một mình điên cuồng tàn sát Goblin cũng là do không có lựa chọn nào khác nhân quảng cáo. Goblin Slayer tuy trong đầu luôn bị ám ảnh bởi việc giết Goblin nhưng không có nghĩ hắn là ngu xuẩn. Trái lại, trong chiến đấu thể hiện cho thấy hắn là một người tỉnh táo và cẩn trọng. Hơn nữa còn rất có tính sáng tạo, dựa vào quen thuộc góc tường để nghỉ ngơi. Trong không khí còn có chút ẩm ướt vì vừa trải qua một trận mưa. Âm thanh quen thuộc khi hít thở thông qua lớp mũ giáp. Trong không gian tối tăm yên tĩnh là như thế rõ ràng. Người khác có lẽ không quen. Nhưng Goblin Slayer hắn khứu giác từ lâu cũng đã gần như mất đi đối với kim loại mùi vị. Hàng ngày phải sống trong sợ hãi. Căng thẳng làm hắn trên cơ thể và tinh thần vô cùng mệt mỏi. Duy chỉ có chút lòng thù hận đối với Goblin là thứ duy trì mình sống tiếp. Tất nhiên, có lẽ còn có thêm một thân ảnh của nào đó thiếu nữ. Hắn sợ hãi không phải là sợ mình phải chết ở trên tay Goblin. Là một mạo hiểm giả, tuổi thơ còn trải qua khắc nghiệt nhất huấn luyện từ một vị Rhea nhà lữ hành. Goblin Slayer hoàn toàn ngờ tới mình sẽ có một ngày chết bên trong chiến đấu. Hắn chân chính sợ hãi là khả năng lại phải trải nghiệm nỗi đau mất đi người trọng yếu một lần nữa. Cho nên một mạo hiểm giả rank Silver, người được gọi là Goblin Slayer, luôn biểu hiện trầm mặc, thích đơn độc hành động, cũng không cố ý muốn kết giao đồng đội hay bằng hữu. Đây, vốn dĩ là hắn lựa chọn cuộc sống, nhưng mà hiện tại, vận mệnh dường như lại có thêm một khác biệt con đường. Nhớ tới lúc đầu khi làm quen với đuốc pháp sư, eo nữ cung thủ, và Lizard tư tế đoàn người. Rồi gần đây lại thêm Alan. Tên kia so với hắn có vài điểm tương tự trẻ tuổi nam tử. Và đi cùng ngây thơ hiền lành thiếu nữ tư tế. Cái cảm giác yên tâm khi tin cậy người khác, và được người tin cậy. quả thật không tệ. Nếu như ta đáp ứng tham gia, số goblin bị trinh phạt trong tương lai thật sự có thể là sẽ tăng lên rất nhiều. Goblin Slayer giọng nói có chút khàn khàn. Dưới lớp áo giáp lạnh băng, hắn cảm giác được rất rõ ràng là trái tim nóng đang nhảy lên hừng hực. Rhea, một chủng tộc cũng có đôi tai dài nhọn, hình như là họ hàng với tộc Elf. Có điều vóc người khá là nhỏ con, cách trương.